Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 849, đệ 849 trang. Nếu là xem bọn họ, sở cầu hay không vi thần phục. Nếu không phải xem bọn họ, đó là đang xem ai? Chỉ sợ người sau càng khủng bố đi, ban mục không có chữa trị cẳng chân thượng thương tổn. Bởi vì phát hiện ngày thường huyết nhục chữa trị năng lực hiệu dụng không đến 1/10, hắn cảm giác được miệng vết thương bỏng cháy cảm cùng lạnh băng cảm, thực mâu thuẫn cảm giác. Bỏng cháy ý nghĩa đối cơ bắp tổ chức hủy diệt tính phá hư. Nguyên tử bất tử hoàng hoàng hệ diễm thiêu năng lực. Lạnh băng ý nghĩa hắn bất tử hệ bản chất, hắn so rất nhiều người đều hiểu biết bất tử hoàng huyết mạch cường đại, bởi vì hắn cũng coi như là sinh với loại này huyết mạch. Đáng tiếc, không phải sở hữu bất tử hoàng vương tộc diễn sinh ra tới con nối dõi đều có thể có được loại này huyết mạch, liền tính là chính thống vương tộc bên trong liên hôn. Có chút người cũng có thể bởi vì gen truyền thừa không xác định tính mà mất đi loại này huyết mạch. Hắn không cam lòng nhiều năm như vậy, cho rằng chính mình cũng có thể dựa thông linh điểu loại này cao hơn chính mình phụ hệ tộc đàn huyết mạch thiên phú nghịch tập này nghịch nghịch liền gặp được người khác một bước lên trời, tâm thái vỡ ra, nàng như thế nào chính là vương tộc con nối dõi đâu. Cho nên năm đó nam bộ Tulip thị tộc Giang Ngữ Tình nam nhân là vương tộc người là ai? Hơn nữa tựa hồ không phải giống nhau vương tộc. Ban mục nhìn chằm chằm vào phù xuyên phía sau lượn lờ màu đỏ đen lưu vặn vẹo hoàng sát khí. Nó là lực công kích tăng phúc nơi phát ra, cùng loại võ thể võ trang đối. Loại này động vật hệ huyết mạch thiên nhiên so đại bộ phận thực vật hệ càng chú trọng công kích. Mà vương cấp huyết mạch lực lượng mang đến chuyển hóa năng lượng lưu cơ bản đều có cùng loại võ thể tăng phúc. Bất tử hoàng có huyết sát khí, Ý Linh đế quốc bên kia tắc có hồn sát khí, Tương Dạ đế quốc có võ sát khí, kỳ thật luận mạnh nhất vẫn là hồn sát khí. Nhưng bất tử hoàng có bắp, chính là thời gian thiên phú thêm vào. Ở tam đế quốc huyết mạch bên trong ngược lại mạnh nhất cường giả mạnh nhất, nhưng may mắn điểm ở chỗ. Thời gian thiên phú không phải người đều bất tử hoàng huyết mạch đều có. Nó cũng có mặt khác thức tỉnh xác suất. Hơn nữa, xác suất cực thấp, Giang Nguyệt Sơ đứng ở đám người bên cạnh ngoại. Nàng kỳ thật không phải thực ngoài ý muốn người này có vương tộc huyết mạch. Bởi vì nàng ở lập pháp sẽ thượng kiến thức đến Giang Ung Mộc ngày ấy thái độ. Nàng liền mơ hồ nhận thấy được sau lưng bí mật nhất định đề cập vương tộc Giang Ung Mộc ở phía. Trước những cái đó năm vì sao vẫn luôn không dám giết Giang Thời Kính. Chỉ là bởi vì không đủ ngoan tuyệt sao? Kỳ thật không phải. Giang Nguyệt Sơ rất rõ ràng cha ruột nội tâm kỳ thật cũng là lãnh khốc. Nhưng hắn cân nhắc là căn cứ lợi ích của gia tộc mà định, hắn nhất định xác định sát Giang Thời Kính sẽ có khả năng cấp gia tộc mang đến hủy diệt tính hậu quả. Hắn không dám, có thể làm hắn như thế sợ hãi. Chỉ có vương tộc mà Giang Ung cùng công tước phù không tựa vân có phải hay không đều biết. Chuyện này, người này, quả nhiên trước sau bị quyền lực vây quanh, quyền lực tầm bổ ra một đóa hoa. Một ngày cuộc sống xa hoa công khanh ra, một ngày vương đình đường trước mộc xuân hoa, giờ này khắc này. Không biết là vừa lúc, vẫn là bất hạnh, giáo dục bộ bộ trưởng bọn họ vừa lúc mang theo nào đó bọn họ vừa mới cam chịu Đông Nam địa điểm thi. Bài đệ nhất thiên tài trận pháp sư Triệu gia truyền tống lại đây. Thấy như vậy một màn, bọn họ dùng chính mình vô hạn đại não làm thiêu CPU. Cuối cùng xác định trên mặt đất thi thể là Liễu Sắc Thân Vương. Mà dẫm lên hắn đầu người khẳng định là giết hắn người, ân. Này trải qua siêu cấp kín đáo phân tích. Không phải, dù sao Triệu gia người này tặc khôn khéo. Lúc ấy liền thấp thấp một câu cùng phía đông giáo dục bộ bộ trưởng nói. Cái kia, phía trước lời nói, đương chưa nói quá biết không? Hai bộ trưởng, ngoặc kép. Thực có thể xem xét thời thế a tiểu tử, bất quá cũng không trách hắn, không chỉ có huyết mạch. Còn thức tỉnh rồi thời gian thiên phú. Không chỉ có thức tỉnh thời gian thiên phú. Còn có bất tử hoàng vương tộc cường giả đỉnh xứng Ngô Đồng lĩnh vực, hoàn toàn là điệp đầy siêu cấp. Báp, đặt ở vương tộc bên trong đều là tạc nứt tồn tại. cũng khó trách có điểm trà xanh tư chất Triệu gia chủ động biến cỏ đuôi chó. Liền kém qua đi vấn an, bất quá này hai người cũng không thể giống hắn giống nhau chỉ cần giả chết là được. Căn cứ vào tự thân là đế quốc nắm giữ rất lớn quyền lực quan lớn. Bọn họ không thể không vì lần này khảo hạch trung biến cố phụ trách, cho nên bọn họ đi qua. Đầu tiên không thể hỏi huyết mạch, bởi vì này đến vương tộc bên trong kiểm tra đối chiếu sự thật. Nói vậy bên kia hiện tại đã có điều phản ứng, đồng thời. Ở không minh xác người này thân thế tình huống cùng lần này sự kiện kết luận kết quả phía trước. Bọn họ đến bảo trì chính mình làm hai đại bộ trưởng quyền uy. Không thể bởi vì đối phương phía sau lượn lờ đáng sợ bất tử hoàng khí cùng bắp điệp mãn tư chất. Liền bại lộ khiêm tốn, đây là liễu sắc thân vương. Ngạch, ngài có thể đem giày rời đi sao? Cái này, ngài tự dùng đến đặc biệt có linh tính hai cái bộ trưởng nội tâm đã có phán đoán cùng. Lựa chọn, bao gồm nàng xuất thân. Nàng tương lai, xuất thân chưa chắc quyết định tương lai. Nhưng ở cái này xuất thân cơ sở thượng làm chết liễu sắc. Này có thể quyết định nàng tương lai, mưu rồi sau đó động. Đánh đá chua ngoa ngoan tuyệt. Treo lên đánh đế quốc nhiều đại trong lịch sử thiên tài bao gồm vương tộc Sở gia, ít nhất không ai. Như nàng như vậy tại thân phận còn chưa xác định khi liền dám cường sát thân vương, mà ở nhìn đến. Liễu sắc thân vương thi thể. Nhìn đến hắn bị tinh chuẩn đánh chết miệng vết thương. Bọn họ liền biết đây là song hướng lao tới mưu sát bởi vì hai bên lựa chọn đều là một kích tát. Chúng ứng lộc đám người không thể so hai vị bộ trưởng đanh đá chua ngoa. Chỉ phát giác bọn họ đối công tước phu nhân kính trọng. Tâm tình thập phần phức tạp. Nhưng thực mau lại bình tĩnh trở lại. Tốt xấu là vương tộc con nối dõi. Bại bởi nàng cùng bại bởi trung tâm khu những cái đó yêu nghiệt không gì khác nhau, đổi một cái tư. Duy tưởng, vạn nhất nàng không có bất tử hoàng huyết mạch còn làm phiên bọn họ. Có phải hay không càng khó chịu? Cụ thể tham khảo 6 người cùng nàng tranh mảnh nhỏ còn tranh bất quá. Tranh bất quá liền tính. Nhân gia đều không mang theo nửa điểm thương liền toàn thân mà lui. Người nhìn xem hiện tại. Nàng, đúng rồi. Nàng quần áo không có nửa điểm thương phá, thậm chí không mang theo dơ bẩn, này. Này đó thiên tài thông minh quá nhiều. Bọn họ chính là khả nghi, lại không dám hỏi, dị tộc dị quốc tâm thái nhất không xong. Đặc biệt là dị quốc, mông chi cùng kính tâm thực đám người bay nhanh trao đổi qua ánh mắt. Trong lòng âm thầm trầm thấp, xích phòng đế quốc lại nhiều một cái có siêu cường tư chất vương tộc, đồng thời cụ bị thời gian cùng. Tề Ngô lĩnh vực, toàn bộ bất tử hoàng trong lịch sử cũng liền xuất hiện 18 cái. 18 người đều toàn bộ đạt tới đứng đầu trình độ. Hết chương.